Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 842, lời nói hay khó khuyên người cố chấp, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Lục Tuân cầm mũ ra ngoài, trước khi đi không quên hôn lên má Thẩm Nghiên một cái. Vợ, anh đi làm đây, làm xong những việc này, anh mới rời đi. Xến xúa, Thẩm Nghiên bất mãn lẩm bẩm, nhưng khóe miệng lại cong lên. Lục Tuân đi làm rồi. Lúc này Thẩm Nghiên liền bế con gái ra ngoài mua thức ăn, cùng đi với mấy chị dâu. Trên đường đi, cô nghe thấy một chị dâu đang thảo luận chuyện sinh con trai hay con gái. Chị ấy nói đã sinh 3 đứa con gái rồi, muốn sinh con trai, đang hỏi mọi người có bí quyết sinh con trai nào không. Thẩm Nghiên nghe vậy, khóe miệng liền giật giật, diệu diệu thần kỳ hình như trong những cuốn sách cô từng đọc trước kia cũng thường xuyên có người nói đến chuyện sinh con trai hay con gái. Cô có chút bất lực. Nhưng khi nghe thấy chị dâu kia nói mình còn từng ăn run đất, cô suýt chút nữa thì nôn hết bữa sáng ra. Em không sao chứ? Vương Mỹ Phương lo lắng nhìn cô. Thật ra cô ấy cũng cảm thấy rất kinh tởm. Chuyện sinh con trai hay con gái đâu phải do phụ nữ quyết định, nhưng người chịu khổ lại luôn là phụ nữ. Thẩm Nghiên xua tay, rồi không nhịn được nói với chị dâu kia. Chị dâu, chuyện sinh con trai hay con gái không phải do phụ nữ chúng ta quyết định. Là do đàn ông quyết định, chị đừng ăn uống lung tung nữa, những mẹo vặt này vừa nhìn là biết không đáng tin cậy rồi, đừng đến lúc đó làm hại sức khỏe của mình. Cùng là phụ nữ, Thẩm Nghiên thật sự không nhịn được, nên mới lên tiếng. Kết quả chị dâu này hình như quen biết Thẩm Nghiên, liếc nhìn cô một cái, ánh mắt có chút khinh thường. Vợ Lục đoàn trưởng, nghe nói đứa con này của em là con gái đúng không? Em không hiểu đâu. Đợi đến khi nào em sinh mấy đứa con gái liên tiếp em sẽ hiểu. Chỉ cần có thể sinh con trai, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng cam lòng. Thẩm Nghiên kinh ngạc nhìn chị dâu đã mê muội này, cũng không nói gì nữa. Lời nói hay khó khuyên người cố chấp, người này tự mình hại mình, không biết quý trọng sức khỏe của bản thân, Thẩm Nghiên có thể làm gì được chứ? Hơn nữa cuối cùng người bị hại sức khỏe, cũng là họ. Cuối cùng đáng thương nhất chính là những đứa con trước đó. Đàn ông có thể dễ dàng tìm người khác, nhưng con cái lại phải sống dưới sự quản thúc của mẹ kế. Xã hội này chính là như vậy. Thẩm Nghiên cũng không khuyên nữa. Những người này rõ ràng đã mê muội, không nghe lọt tai lời của ai nữa rồi. Chỉ cần có thể khiến họ sinh con trai, họ đều bằng lòng thử, không cần thiết phải nói với những người này nữa. Vương Mỹ Phương kéo cô sang một bên, rồi nhỏ giọng nói. Vô ích thôi, chị nói cho em biết, trước kia chị đã từng nói với người này rồi, nhưng cô ta không nghe, còn nói chị tự mình sinh được 2 đứa con trai, chị đứng nói thì không thấy đau lưng, nếu những chị dâu sinh con gái đến nói với cô ta, thì cô ta lại nói. Cô tự mình sinh con gái, cô không hiểu đâu các kiểu. Em không thấy lúc này cô ta nói chuyện, mọi người xung quanh đều không ai nói gì với cô ta sao? Mọi người đều khuyên rồi, vô ích thôi. Không ai khuyên nữa. Thẩm Nghiên vẫn luôn cau mày, không ngờ trong này lại có ẩn tình như vậy. Nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường. Chỉ cần là người bình thường một chút, đều sẽ không dùng cách cực đoan như vậy để mang thai. Dù sao thì trước đó đã sinh mấy đứa con rồi, nói không chừng là duyên phận chưa đến. Nhưng cứ liên tục sinh như vậy, lại còn ăn những mẹo vặt khác. Cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn cơ thể sẽ không chịu đựng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn sắc mặt của chị ấy rất kém, cả người trông rất yếu ớt. Cơ thể như vậy mà còn muốn sinh con, chẳng phải là nói đùa sao? Hai, ban đầu em còn định khuyên nhủ một chút, không ngờ lại có ẩn tình trong đó, xem ra là em lo chuyện bao đồng rồi. Hai, đều là phụ nữ, chắc chắn càng hiểu phụ nữ hơn, nhìn chị ấy như vậy, trong lòng cũng không đành, nhưng không còn cách nào khác. Người ta không cảm kích, thì chúng ta đừng lo chuyện bao đồng nữa. Cách chương.